Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hèm ngôn tình. Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Yêu Chúng, Anh Chàng Già Gái. Thưa các bạn, hắn được mệnh danh là sói, chính là một thợ săn người trong tổ chức sát thủ lạnh lùng. Hắn làm việc từ trước đến giờ thật sự là vô cùng gọn gẽ, không bao giờ thất bại. Nhưng lại có một cô gái đột nhiên xuất hiện, làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn. Không những thế, cô gái này lại còn đẩy hắn ngã xuống cống. Thật sự là một việc làm vô cùng nhục nhã đối với hắn, khiến cho hắn bị mọi người trong tổ chức chê cười. Chính vì vậy, hắn đã lập kế hoạch tiếp cận cô. Thứ nhất, chính là muốn dựa vào cô để tìm bắt những kẻ còn lại trong vụ án này. Mà thứ hai, chính là trả thù cô gái này, khiến cho cô gái này sống dở chết dở, đền bù tất cả nỗi nhục nhã của hắn. Chính vì vậy, hắn mang theo thân phận già gái mà tiến vào trong nhà của cô. Thế nhưng cô gái ngu ngốc kia lại một mực ngây ngô cười đùa đối với hắn thật tâm đối đãi. Và chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của hắn đã luôn nhìn về phía cô, tràn đầy sự ôn nhu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện này nhé. Trong đô thị Tùng Lâm, tồn tại đủ loại người thuộc mọi tầng lớp khác nhau, tuần hoàn theo quy tắc rừng cây. Mỗi chức vụ đều nắm giữ một bổn phận riêng của mình. Trong những người này có giai cấp công nhân chuyên lao động chân tay, còn có giai cấp trí thức chuyên lao động đầu óc, còn có các ông chủ lớn chuyên trách quản lý, cùng với các phu nhân ông chủ, ăn no không có việc gì làm chỉ ở nhà hưởng thúc. Thú vị là, các nhân viên bán hàng chịu sự quản lý của các ông chủ, các ông chủ lại chịu sự quản lý của các bà hoàng trong nhà. Các bà hoàng thì lại bị quản lý bởi miệng lưỡi của các nhân viên, tạo thành một chuỗi thực vật lồng vào nhau. Nhưng có một loại người, bọn họ thoát ly khỏi chuỗi thực vật đó, không bị các quy tắc lâu đời trói buộc. Bọn họ không dựa vào ông chủ kiếm cơm, chỉ chuyên săn thú để sống. Tên bọn họ là thợ săn. Trên màn hình máy tính gửi đến một lá thư điện tử. Âm thanh bíp bíp phát ra tiếng nhắc nhở chủ nhân máy tính là có thư mật tới. Một bóng dáng cao lớn đứng ở trước máy tính. Ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu rọi ngũ quan mê đào hồn người. Gương mặt tuấn mỹ có vẻ nhã nhặn, nhưng sâu thẳm bên trong lại tràn ngập khí thế mau lẹ, dũng mãnh. Anh ta thần thục nhấn một dòng mật mã, nội dung tin nhắn lập tức hiện ra. Thư gửi săn sói. Văn kiện số 1/7, nội dung ủy thác như sau. Số lượng con mồi 3, tiền thưởng 300 vạn, nguyên nhân săn bắt. Đối phương trời sinh háo sắc, tự phong là mai côi chi lăng, ham thích tấn công phụ nữ vào ban đêm. Con gái của khách hàng cũng là một trong những nạn nhân đó. Phương thức săn bắt, bắt giữ, giao cho khách hàng xử lý. Kỳ hạn, trong vòng 3 tháng kể từ ngày hôm nay. Chú ý, 3 ngày này đang bị cảnh sát truy nã, phải từng bước săn được trước cảnh sát, nếu không sẽ thu hồi lại tiền thưởng. Tài liệu được đính kèm tập tin sẽ tự động xóa bỏ trong vòng 3 phút. Đã sẵn sàng, chấp nhận ủy thác này chưa? Đình Vũ, biệt hiệu là sói. Công tác của hắn cũng đặc biệt như là danh từ thợ săn này, chuyên lấy việc săn người làm nghề nghiệp, thuộc một loại tổ chức đặc vụ bí mật săn bắt đối tượng. Còn mồi ngoài những nhân vật đặc biệt thì cũng có thể là người dân bình thường. Tóm lại, chỉ cần có người ra giá hấp dẫn thì bọn họ sẽ theo những phương thức phù hợp với nhu cầu của khách hàng mà săn con mồi về. Trong mắt lạnh lẽo sắc bén, đôi môi nở ra một nụ cười thản nhiên, tổ hợp ngũ quan hoàn mỹ. Hé ra, ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy có phần thua kém. Không tốn nhiều thời gian lo lắng, ngón trò thon dài gõ nhẹ trên bàn phím, gọn gào nhập vào vài dòng chữ. Nhận ủy thác, sói. Nhập chữ xong ấn nút trả lời, lá thư liền được gửi đi. Nửa đêm, tiếng giày cao gót rõ ràng thanh thúy vọng lại trong một con hẻm nhỏ. Theo âm thanh dần dần đến gần, một bóng người thất tha yểu điệu cũng nhanh nhẹn đi tới. Trăng nhô lên cao, một cô gái, một mình trong con hẻm nhỏ, hẻo lánh không người, dáng người cao cao tương xứng với mái tóc dài cuộn sóng. Mỗi một chuyển động của bàn tay đều lộ ra vẻ phong tình, câu dẫn dục hào của đàn ông. Ánh trăng không chiếu tới khuôn mặt, cố ý cúi thấp cổ cô gái, chỉ chiếu ra đôi môi đỏ bừng bóng loáng, cực kỳ giống như một đóa hoa hồng rực rỡ của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát mê người, đôi chân thon dài gợi cảm lộ ra ngoài, duyên dáng lắc không thướt tha vô cùng. Bất cứ ai nhìn đều không nhận ra một cô gái xinh đẹp như vậy kỳ thật là do đàn ông giả trang. Một trận gió thổi lay động,